Tổ thần Chí Tôn, chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần đại ca, về sau chuyện của ngài chính là sự tình của ta, bao ở trên người của ta. Nếu ai dám đối với ngài bất kính, ta cùng hắn không để yên. Về sau ngài có cái gì phân phó, ta lên núi đao xuống biển lửa cũng làm được cho ngài. Ta đây lui xuống trước a. Lăng Vũ trước khi đi vẫn không quên bề ngoài tỏ trung tâm thoáng một phát. Cố Phi, Cố Lan nghe lời nói như thế, trực tiếp ngốc mắt, sững sờ nhìn xem Lăng Vũ cùng Diệp Thần. Hai người đều cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Lăng Vũ là người nào? Đây chính là đệ tử Tử Hoa Thần Triều siêu cấp hào phú. Lăng gia đệ tam người thừa kế. Ở bọn hắn xem ra, Lăng gia là quái vật khổng lồ mong muốn mà không thể thành. Diệp thần rốt cuộc là dùng phương pháp gì, lại để cho Lăng Vũ trở nên kính cẩn khiêm tốn như thế. Cái kia chính ngươi trở về đi, ta sẽ không tiễn. Diệp thần cười nhạt nói. Không cần tiễn đưa, không cần tiễn đưa, ngài mời về. Lăng Vũ gấp vội vàng gật đầu nói. Mang theo Thiên Hải Thần Di liền hướng ra phía ngoài đi đến. Cố Phi cùng Cố Lan thấy thế, nghênh đón tiếp lấy. Lăng Vũ các hạ, mời đi theo ta à. Cố Phi có chút khom người nói. Tuy không biết đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, Lăng Vũ đối với Diệp Thần cung kính như thế, nhưng bọn hắn trên cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải làm đấy. Nhị vị khách khí, Lăng Vũ cười nói, thuận tay từ trong giới chỉ lấy ra mấy miếng thiên vực thánh quả, nhét ở trong tay Cố Phi cùng Cố Lan. Đây là đưa cho các ngươi. Cái này, Cố Phi, Cố Lan đều có chút sững sờ. Đây là một điểm tâm ý của Lăng Mỗ. Thiên vực thánh quả, đều là thiên phương cấp bậc. Lăng Vũ khẽ mỉm cười nói. Hai vị nhận lấy à. Cố Phi cùng Cố Lan đối với thiên vực thánh quả cũng có nghe thấy. Thiên phương cấp bậc mặc dù không có đắt đỏ như huyền vân, huyết diễm, tử hải cấp bậc, nhưng cũng là giá trị 5-600 vạn ảnh kim a, nơi này chính là có vài khỏa. Lăng gia thực sự có tiền, tùy tiện tiễn đưa ít đồ lại đáng giá như vậy. Xem bộ dạng Lăng Vũ nhiệt tình như vậy, nếu cự tuyệt ngược lại là không tốt. Cố Phi cùng Cố Lan đều thu xuống. Gặp Cố Phi cùng Cố Lan nhận lấy, Lăng Vũ cười híp mắt. Người bên cạnh Diệp Thần cũng là phải đánh tốt quan hệ đấy. Cố Phi cùng Cố Lan đem Lăng Vũ đưa ra lãnh địa. Sau khi ra lãnh địa, Lăng Vũ y nguyên hưng phấn không hiểu. Ở hắn xem ra, đáp lên tới Diệp Thần, tuyệt đối là kiếm lớn a. Về phần Thiên Hải Thần Di, cũng là lâng lâng như thân ở đám mây. Phải biết rằng, mới vừa rồi hắn đã học được Thiên Hải Thần Di nhất tộc đỉnh cấp công pháp Tha Thiết Ước Mơ. Nhớ năm đó, hắn vì cái gì theo Lăng Vũ? Bởi vì hắn cảm thấy tình cảnh của mình cùng Lăng Vũ rất giống. Lăng Vũ là người thừa kế thứ ba của Lăng gia. Nếu như không phải thúc phụ Lăng Vũ làm hậu trường, chỉ sợ sớm đã bị đá ra Lăng gia rồi. Mặc dù có thúc phụ, Lăng Vũ tại Lăng gia cũng bị mọi cách xa lánh. Cuối cùng nhất không thể không đến loại địa phương nhỏ Yên Vân Thánh Thành này. Cho nên bên trong một cái nguyện vọng của Lăng Vũ, là một ngày kia cường thế trở lại Lăng gia, đem những người Lăng gia kia hung hăng dẫm nát dưới chân. Mà hắn thì là con bò của Thiên Hải Thần Di nhất tộc. Một ngày kia, hắn phải về đến Thiên Hải Thần Di nhất tộc, hung hăng rút mặt những lão gia hỏa kia, để cho các cô nương Thiên Hải Thần Di thánh khiết cao quý kia toàn bộ quỳ thè lưỡi ra ly 3 mét. Truy Thạch nghĩ tới đây, con mắt lập tức cười híp lại thành một đường nhỏ. Phảng phất thấy được một đống lớn mỹ nữ Thiên Hải Thần Di nhất tộc ở trước người mình quỳ thè lưỡi ra ly 3 mét vậy. Chỉ là vừa nghĩ tới, mình đạt được công pháp chỉ là một phần nhỏ phía trước, Tri Thạch liền tâm ngứa khó nhịn rồi. Tuy hắn có chút oán thầm, sư gia chỉ truyền thụ cho hắn một chút như vậy, nhưng mà ngẫm lại cũng rất bình thường. Sư gia dựa vào cái gì đem pháp quyết chân quý như vậy toàn bộ truyền thụ cho hắn? Dù sao mình còn không có biểu hiện ra đầy đủ trung tâm, sư gia có chỗ đề phòng cũng là rất bình thường. Đây chính là tuyệt đỉnh công pháp của Thiên Hải Thần Di nhất tộc a, vì tuyệt đỉnh công pháp kia, lại để hắn làm cháu trai cho sư gia cũng vui vẻ. Làm như vậy không có cốt khí. Phi phi phi, thiên hải thần di nhất tộc ngoại trừ sừng dài trên đỉnh đầu ra. Cả người toàn bộ do thiên địa bổn nguyên cấu thành. Không có một cục xương. Nào đến cốt khí, thiên hải thần di đã quyết định chủ ý tuyệt đối không thể để cho Lăng Vũ cùng Diệp Thần cãi nhau mà trở mặt. Một khi cãi nhau trở mặt, hắn sẽ học không đến thiên hải thần di nhất tộc tuyệt đỉnh công pháp. Cái tổn thất này không phải hắn có thể thừa nhận được. Đem Lăng Vũ cùng thiên hải thần di cất bước. Diệp Thần mỉm cười. Diệp Thần tiểu tử, thiên hải thần di kia là tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay rồi. Ngươi chuẩn bị dùng bọn hắn như thế nào? Sư gia cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thần. Cùng Nhất Ngôn, Từ Thanh đã cãi nhau mà trở mặt rồi. Nếu không chủ động xuất kích, phải thời khắc đề phòng bọn hắn. Là thời điểm lấy chút nhan sắc rồi. Diệp Thần trầm mặt nói. Trước kia sở dĩ một mực đều không có ra tay. Cũng không phải bởi vì Diệp Thần sợ phiền phức. Mà là khuyết thiếu một ít thủ đoạn đối phó Nhất Ngôn. Từ Thanh, mà bây giờ, Diệp Thần có thể mượn thế lực Lăng Vũ đối phó Nhất Ngôn. Từ Thanh, như vậy sẽ dễ làm nhiều hơn. Diệp Thần tiểu tử, người biết ta thưởng thức ngươi nhất là cái gì không? Sư gia có chút cảm khái nói. Điểm thứ nhất, đối với người mình có tình có nghĩa. Biết rất rõ ràng các tộc nhân liên lụy ngươi. Ngươi lại chưa từng nghĩ tới buông tha cho bọn hắn. Điểm thứ hai. Đối với địch nhân ngươi là một cái tuyệt đối không chịu thiệt. Ăn phải lỗ vốn liền nhất định có thu tất báo. Nếu sư gia ta năm đó có sát khí như ngươi. Cũng thế, không nói những chuyện hư hỏng năm đó nữa. Thời gian trôi qua 6 ngày. Lâm Nam cùng Tiếu Việt mang theo Diệp Mông, Diệp Tuyền, Diệp Bằng, Diệp Mục, Diệp Bình, Kỷ Lôi tới lãnh địa của Diệp Thần. Bọn hắn trước dẫn độ 6 người trở lại. Diệp Thần ca. Diệp Mông, Diệp Tuyền, Diệp Bình chứng kiến Diệp Thần, đều vô cùng vui vẻ xông tới. Diệp Thần, Diệp Bằng cùng Diệp Mục là ca ca của Diệp Thần, lộ ra hơi chút ổn trọng một ít, bất quá cũng đều lộ vẻ kích động. Trước kia thời điểm Lâm Nam cùng Tiếu Việt nói là bằng hữu của Diệp Thần, muốn dẫn bọn hắn đến Thiên Nguyên Đại Lục, bọn hắn đều có chút không tin, cho tới bây giờ nhìn thấy Diệp Thần. Lòng của bọn hắn mới tính toán để xuống. Dọc theo con đường này, bọn hắn nghe Lâm Nam cùng Tiếu Việt nói rất nhiều. Không nghĩ tới sau khi Diệp Thần đến Thiên Nguyên Đại Lục. Trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy. Trong nội tâm đã bội phục lại cảm thấy kiêu ngạo. Kỷ Lôi cũng hướng Diệp Thần khẽ gật đầu thăm hỏi. Cách chương.